Thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Valanso với nhị gia nói chuyện bát quái chỉ nói suông, không hề có một chứng cứ nào. Tất nhiên tài khoản Weibo mới lập này có hình ảnh có chân tướng, càng dễ khiến người tin hơn lúc trước khi cả Internet tẩy chay thời phi. Những người đó cũng quá độc miệng, một đứa trẻ mới 18 tuổi mà thôi. Lương tâm mấy người không cắn rứt sao? Cả Internet tấn công như vậy, thật giống như chớp mắt toàn thế giới đều là fan hâm mộ của Lữ Dung Dung và Thang Côn vậy. Nếu lượng fan nhiều như vậy, sao doanh số album còn không bằng thời phi? Xem ra thời phi nổi tiếng thật sự, một người hâm mộ qua đường như tôi lại bị những người này ép thành fan trung thành. Về sau chỉ cần là thời phi đại ngôn tôi đều mua. Fan gì không biết bầu chọn xếp hạng, chỉ có tiền thôi. Ủng hộ thời phi chống lại bạo lực mạng. Thang Côn cùng Lữ Dung Dung thật kinh tởm, còn tự xưng là tiền bối. Những gì họ làm gì có dáng vẻ của tiền bối. Bọn họ muốn bôi đen thời phi, tôi càng muốn ủng hộ cậu ấy. Nhiều bài PR bôi nhỏ cậu ấy như vậy, lúc trước đã nhìn ra có người đang gây rắc rối cho cậu ấy. Tôi cảm thấy người thực sự phải cút ra khỏi giới giải trí phải là hai người bọn họ mới đúng. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Bản thân thời phi thật sự không có gì để bôi nhỏ, đa tài đa nghệ còn mang vinh quang về cho đất nước, sao những người này có thể hạ thủ được? Đúng như thời phi suy đoán, vật tất cực phản, trải qua mấy ngày cả Internet tẩy chay, không ít người ban đầu bị dắt mũi kéo đi, sau đó đều dần nhận ra trận tẩy chay này có chút khó hiểu. Hơi động não một chút là có thể nhìn ra, đây rõ ràng là có người muốn đối phó thời phi. Tuy nhiên, người qua đường thì nhìn thấy rõ. Nhưng có vài người tham dự bạo lực mạng lúc trước, cho dù đối mặt với video chứng cứ như vậy vẫn không muốn tin là sự thật. Thậm chí còn có người cảm thấy vì sao Thang Thiên Vương không đối phó người khác mà cố tình muốn đi đối phó thời phi, nhất định là thời phi đã làm chuyện gì đó vô liêm sỉ. Nếu không Thang Côn ở giới giải trí nhiều năm, cần phải so đo với một tiểu bối hay sao? Đương nhiên ngôn luận như này cũng chỉ có một bộ phận nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy có thể tưởng tượng. Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của Thang Côn, lúc này người sốt ruột nhất cũng chính là gã và Lữ Dung Dung. Trong phòng họp của truyền thông Thiên Tinh, hôm nay Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc quan hệ công chúng và các giám đốc điều hành cao cấp khác đều đang ngồi trong phòng họp. Trong phòng còn có Lữ Dung Dung và người đại diện của cô, cùng với Đỗ Hoa và Thang Côn. Sắc mặt Lữ Dung Dung cực kỳ khó coi, vẻ mặt có chút chật vật. Nếu nhìn kỹ trên mặt cô còn có vết năm ngón tay mờ mờ, đó là trước khi tiến vào phòng bị Thang Côn thường cho một cái tát. Thang Côn vốn đang rất khó chịu với tin tức trên mạng mấy ngày nay, sau khi đến công ty vừa lúc nghe được Lữ Dung Dung và người đại diện của cô ta nói chuyện với nhau, lần này viết bài tẩy chay thời phi, cô ta cũng mua thủy quân thêm một mồi lừa. Thang Côn đang không có chỗ để chút giận, liền đi qua cho cô ta một cái bạt tai. Cũng không thèm quan tâm nơi này có phải công ty hay không, có người nhìn thấy hay không, chửi một câu ngu xuẩn liền trực tiếp đi vào phòng họp. Cái tát này rất mạnh, Lữ Dung Dung có dùng phấn nền che đi cũng không che hết được, chỉ có thể cố gắng dùng tóc che đi nửa bên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị người tát vào mặt, Lữ Dung Dung cũng cảm thấy mất mặt, nhưng cô ta có thể làm gì, người khác nhìn cô là ngôi sao hạng A ngăn nắp hào nhoáng. Nhưng sao hạng A sao có thể so sánh với người có địa vị thiên vương thành danh đã lâu như Thang Côn, huống chi Thang Côn cũng không chỉ là một ca sĩ, bản thân gã còn là cổ động của truyền thông Thiên Tinh. Đã qua nửa ngày, từ khi video kia xuất hiện, hiện tại trên mạng đều là tiếng mắng chửi Thang Côn và Lữ Dung Dung. Tổng Giám đốc truyền thông Thiên Tinh lại nhìn tin tức trên mạng lần nữa, cuối cùng đặt điện thoại di động lên trên bàn, hỏi. Thang Côn, anh nói rõ cho tôi. Chuyện này thật sự không phải anh làm. Thang Côn đặt tay lên trán, vẻ mặt bực bội nói. Không phải tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Đúng là tôi muốn bôi nhọ cậu ta, nhưng có người làm trước một bước. Còn lấy danh nghĩa là fan của gã, chứng tỏ muốn hát bát nước bẩn này lên người gã. Cố tình gã lại không điều tra ra được là ai. Tổng Giám đốc nhíu mày nói, thời phi này quả thực không hợp bát tự với công ty chúng ta. Từ sau khi cậu xuất hiện, đã hại công ty tổn thất bao nhiêu tiền, lúc trước đầu tư Strongest Idol nửa đường trực tiếp thất bại thì thôi. Tốn nhiều tiền đầu tư như vậy, Kết quả chỉ ký được vài nghệ sĩ chẳng ra gì, hạt giống tốt một chút đều bị cậu ta mang đi. Sau đó mỗi lần Ngô Tự Cường gây chuyện với Thời Phi, đều tổn thất một số tiền lớn còn giúp Thời Phi tăng danh tiếng, cuối cùng còn khiến bản thân bị tống vào tù. Lần này lại khiến hình tượng của hai nghệ sĩ quan trọng của công ty bọn họ bị tổn hại. Tổng giám đốc nghĩ tới điều này lại cảm thấy đau đầu. Tạm thời không quản những điều này, sự tình ồn ào như vậy, việc phải làm lúc này là trước khi sự việc chuyển biến xấu hơn, nhanh chóng giải quyết chuyện này, không thể để nó ảnh hưởng tiếp nữa. Phó Tổng Giám đốc nói, đương nhiên phải giải quyết càng sớm càng tốt, nhưng việc này phải giải quyết như thế nào? Đỗ Hoa lúc này mở miệng nói, kỳ thực dân mạng yêu cầu một người đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện này, nếu không dân mạng bị coi là họng súng sẽ toàn bộ bắn ngược trở lại, đến lúc đó mới xử lý thì không kịp. Chúng ta chỉ cần nhanh chóng giao người chịu trách nhiệm lần này ra xin lỗi là được. Khi nói xong lời này, đôi mắt Đỗ Hoa dừng trên người Lữ Dung Dung. Trong video tuy rằng có bằng chứng Lữ Dung Dung và người đại diện của cô bàn bạc với Vân Nguyệt Music làm thế nào để đóng băng album của Thời Phi. Trong video hoàn toàn không có Thang Côn tham dự, gã chỉ xuất hiện trong lời nói của Lữ Dung Dung và người đại diện của cô ta mà thôi. Lúc này chỉ cần công ty ra mặt, nói việc này là do chính cô không thích Thời Phi, âm thầm muốn đối phó Thời Phi, Thang Côn cũng không biết chuyện này. Tuy cách nói như vậy phần lớn dân mạng sẽ không tin, nhưng ít nhất mọi người có đối tượng để chút giận, sẽ không tập trung ánh mắt lên người Thang Côn nữa. Hơn nữa Độ Quốc Dân và thực lực tác phẩm của Thang Côn bày ra đó, sẽ không ảnh hưởng lớn đối với gã. Mấy vị quản lý cao tầng nghe Đỗ Hoa nói xong cũng không lên tiếng phản bác, thái độ chấp nhận rất là rõ ràng. Lữ Dung Dung từ lúc tiến vào vẫn luôn không nói gì, mở to hai mắt không dám tin. Các người muốn đẩy tôi ra ngoài chịu tội thay, dựa vào đâu, chuyện này rõ ràng là các người bảo tôi làm, hiện tại xảy ra chuyện lại đẩy tôi ra đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trắng ra là ngay từ đầu Lữ Dung Dung và Thời Phi không có thù oán gì. Bọn họ một nam một nữ sẽ không bị chồng chéo tài nguyên. Còn không phải là công ty không hài lòng đối với Thời Phi, muốn mượn tay mình đối phó Thời Phi sao? Kết quả khiến cô bị cả internet chê cười, xảy ra chuyện còn định trực tiếp đẩy cô ra ngoài chịu trận. Dung Dung cô yên tâm, cũng không phải chúng tôi từ bỏ cô. Mà chỉ để cô đăng một bài xin lỗi thanh minh, sau đó cô cứ yên tâm nghỉ ngơi 1-2 năm, ra nước ngoài du lịch một vòng, trở về dân mạng cũng quên chuyện này rồi. Có người an ủi nói, thực ra bọn họ cũng rất tiếc Lữ Dung Dung, dù sao muốn bồi dưỡng một nghệ sĩ hạng A không đơn giản. Khó khăn lắm mới nâng Lữ Dung Dung lên độ cao như bây giờ, còn chưa vặt kiệt giá trị, sao nỡ vứt đi như vậy chứ? Nhưng so với việc cả hai đều rắc rối, chỉ có thể làm như vậy. Huống chi loại hành động này của Lữ Dung Dung cũng không trái với tam quan đạo đức, khả năng quay lại rất lớn. Các người lừa quỷ à? Đôi mắt Lữ Dung Dung đỏ lên, tức giận đến mức thịt trên mặt đều giật giật. Sự tình còn chưa đến bước cuối cùng, các người không nghĩ cách giải quyết mà lại nghĩ cách đẩy tôi ra trước. Sau khi bị cả dân mạng tẩy chay, muốn tẩy trắng nào đơn giản như vậy? Nhưng phải nhân lúc sự tình còn chưa trở nên xấu đi, mau chóng bóc CS3T khả năng tồi tệ nhất, nếu không đến lúc đó chính là cả hai người đều liên lụy. Đỗ Hoa chỉ ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Việc này cứ như vậy đi, lát nữa Lữ Dung Dung đăng một bài Weibo xin lỗi thanh minh, bản thảo xin lỗi sẽ giao cho bộ phận quan hệ công chúng làm. Một câu của Tổng Giám Đốc liền quyết định sự việc. Lữ Dung Dung nóng nảy, đỏ mắt nói, các người không thể đối xử với tôi như vậy được. Mấy năm nay tôi cũng kiếm không ít tiền cho công ty. Các người không thể như vậy, huống chi trong tay tôi còn có Đại Ngôn, các người không sợ scandal này to ra, bên nhãn hàng sẽ tìm các người đòi tiền bồi thường à, tin tức của cô cũng không phải scandal chơi thuốc, làm tiểu tam gì đó, sẽ không ảnh hưởng tới Đại Ngôn. Thấy Lữ Dung Dung không muốn phối hợp với công ty, Tổng Giám Đốc có chút nổi giận. Lữ Dung Dung, đây là quyết định của công ty, cô thức thời phối hợp một chút, một năm sau trở về cô vẫn là tiểu hoa hạng nhất. Nếu cô không phối hợp, đừng trách công ty đóng băng cô. Thang Côn thương tiếc, sờ sờ mặt Lữ Dung Dung, nói. Ngoan, Dung Dung, một năm sau anh sẽ chờ em quay lại, đến lúc đó anh Thang nhất định sẽ mang em. Nói xong lại có chút ghét bỏ nói, mau lau nước mắt đi, anh không thích phụ nữ khóc sướt mướt. Cơ thể Lữ Dung Dung loạng choạng hai cái, vội vàng bám vào bàn để khỏi ngã. Lần này cô ả thực sự hết thật rồi. Cách chương.